Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, chương 36, Goblin Chi Vương. Vương ca, ngươi xác định hắn chỉ có 10 cấp? Gầy gò thanh niên nhìn xem giữa sân Lục Cận, miệng đều nhanh không khép lại được, tựa như tật phong đồng dạng công kích đâm. Quả thực chưa từng nghe thấy, vẻn vẹn một cái công kích mà thôi, liền để trên 100 con goblin bên trong vượt qua hơn 20 cái goblin bị xông bay, mà lại cả đám đều thụ thương không nhẹ. Như thế lực lượng cùng tốc độ, liền xem như không có bị áp chế trung cấp mạo hiểm giả, cũng không gì hơn cái này. Lúc này Vương Trọng Hổ nhìn qua nơi xa Lục Cận, ánh mắt bên trong cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Lực lượng như vậy, tốc độ như vậy, còn có kia lực tàn phá kinh khủng, liền xem như không có áp chế hắn, cũng hoàn toàn không đạt được. Chẳng lẽ hắn đột phá hay sao? Vương Trọng Hổ nhìn qua Lục Cận, trong lòng mặc dù không tin, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có khả năng này. Bằng không không cách nào giải thích Lục Cận vậy mà có thể có như thế lực sát thương. Giữa sân Lục Cận nhìn xem từng cái nghẹn họng nhìn chân chối Tô Đồng Vi bọn người, không khỏi bật cười nói: các ngươi đều đừng phát ngốc, xe tải đi theo ta nhanh tiến lên, chúng ta không thể một mực dừng ở tại chỗ. Hắn bây giờ đẳng cấp mặc dù chỉ có cấp 11, nhưng hắn thuộc tính cơ sở lại có thể so với thuộc tính cơ sở đạt tới cấp D15 cấp trung cấp mạo hiểm đoàn, nhất là phản ứng thần kinh, chỉ sợ đều đã tiếp cận phổ thông trung cấp mạo hiểm giả cấp C trình độ. Đối phó một đám chỉ có cấp độ F trình độ goblin, tự nhiên rất nhẹ nhàng, bất quá nhẹ nhõm thì nhẹ nhõm. Nhưng nếu là đối mặt vô cùng vô tận goblin đại quân, cũng là sẽ tươi sống mệt chết. Căn cứ Lục Cận bản đồ quét hình, tại bán kính một cây số phạm vi bên trong, đã có 4 cái goblin quần lạc vây quanh. Dựa theo goblin đại quân tốc độ tiến lên, chỉ sợ không cần 5-6 phút, bọn hắn liền muốn đối mặt 6-700 con goblin. Nhiều như vậy goblin, đừng nói hiện tại hoàn toàn không có làm sao xuất lực Vương Trọng Hổ bọn người, liền xem như Vương Trọng Hổ bọn người toàn lực ứng phó, bọn hắn chỉ sợ đều muốn xong đời. Mà trên trận theo Lục Cận mở miệng, chúng người mới kịp phản ứng. Lâm Tiểu Quỳ bọn người nhao nhao nhìn về phía Tô Đồng Vi, rõ ràng là đang trưng cầu Tô Đồng Vi ý tứ. Tất cả mọi người nghe Lục Tổng, đội xe đi theo Lục Tổng phương hướng tiến lên. Tô Đồng Vi cũng là hít sâu một hơi, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ở Lục Cận đánh chết con kia goblin về sau, xung quanh goblin cũng rõ ràng loạn thành một bầy. Có goblin thậm chí cũng bắt đầu quay người mà chạy, cho dù có lực công kích, cũng không có cái gì phối hợp. Lại chuyện này thế nhưng là lấy trước cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Rõ ràng goblin hỗn loạn là Lục Cận làm, cái này cũng đã nói lên Lục Cận đối cái này goblin khu vực phó bản tương đối quen thuộc, tự nhiên không có lý do không đi liều một phen. Theo Tô Đồng Vi ra lệnh một tiếng, đội xe cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía Lục Cận phương hướng tiến lên. Toàn bộ đất hoang trên bởi vì không có goblin người chỉ huy tồn tại, gần 200 con goblin chiến lực trực tiếp giảm xuống một nửa. Nguyên bản Tô Đồng Vi chờ thủ hộ giả đối mặt 6-7 con goblin liên thủ công kích, còn rất có áp lực. Nhưng bây giờ liền xem như đối mặt 10 con goblin vây công, y nguyên biểu hiện rất nhẹ nhàng. Về phần mở đường Lục Cận, quả thực tan nhập vô nhân chi cảnh. Không cần tận lực công kích goblin yếu hại, cơ hồ đều là một kiếm một cái tiểu bằng hữu, tựa như thu hoạch máy móc đồng dạng. Một chiêu kiếm kỹ cực quang liền thuấn sát vây công 5 con goblin. Goblin vây công hoàn toàn thành trò cười. Mà Lục Cận điểm kinh nghiệm cũng là phi tốc dâng đi lên. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 2. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 2. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 2. Trong chốc lát bởi vì Lục Cận mở đường, để đội xe tốc độ tiến lên một chút nhanh. Nguyên bản cần 1 giờ đường đi, nhưng bởi vì Lục Cận có thể nhìn thấy một cây số phạm vi bên trong tất cả quái vật, có thể tinh chuẩn lựa chọn phương diện tốt nhất tiến lên. hoàn toàn sẽ không bị goblin cho vây quanh. Cho dù có 200-300 con goblin, Lục Cận cũng sẽ thời gian xử lý goblin người chỉ huy, để toàn đoàn có thể nhẹ nhõm đối phó. Tô tỷ, cái này Lục Tổng cũng quá lợi hại. Quả thực tựa như là một cái không có bị đẳng cấp áp chế trung cấp mạo hiểm giả tại mang bọn ta bay. Đồng dạng, trên mui xe Lâm Tiểu Quỳ nhìn phía xa từng cái đổ vào Lục Cận dưới chân goblin. Ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Lần này Vương Trọng Hổ bọn hắn chỉ sợ đều muốn thấy choáng. Nguyên bản dựa theo bọn họ dự đoán, ban đêm khẳng định không cách nào đúng giờ đạt tới nghỉ ngơi chỗ. Bất quá lấy tốc độ bây giờ, coi như Vương Trọng Hổ bọn người không hề làm gì, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm đúng giờ đạt tới nghỉ ngơi chỗ. Hoàn toàn chính xác, cái này tốc độ đi tới quá kinh người. Lấy tốc độ này, đừng nói ban đêm đến nghỉ ngơi chỗ, chúng ta chỉ sợ đều có thể xách trước 2 đến 3 giờ thời gian thì đến đó. Tô Đồng Vi nhìn xem, phía trước mở đường Lục Cận, không khỏi có chút giật mình. Khó trách Tần Tổng sẽ để cho Lục Tổng tới lĩnh đội. Ngoại giới vẫn luôn nói Lục Tổng không có đột phá 10 cấp. Bất quá thiên phú vô cùng kinh người. 10 cấp liền có thể so sánh sơ cấp mạo hiểm giả. Bây giờ nhìn đến, hẳn là đột phá 10 cấp. Tuy nói cấp 11 mạo hiểm giả tại toàn bộ vận chuyển đội bên trong không đáng giá nhắc tới. Bởi vì tại bọn họ cái này vận chuyển đội bên trong, yếu nhất đều là AA đẳng cấp cấp 14 sơ cấp mạo hiểm giả. Tiểu đội trưởng càng là AA đẳng cấp 15 cấp trung cấp mạo hiểm giả. Nhưng là tại cấp 12 đẳng cấp thấp khu vực phó bản bên trong, Lục Cận dạng này thiên tài, đó chính là Bắc Đồng dạng tồn tại. Mà liền tại Tô Đồng Vi cùng Lâm Tiểu Quỳ hai người trò chuyện lúc, cách đó không xa đá vụn cánh rừng bên trong đột nhiên truyền đến một đạo kèn lệnh huýt dài âm thanh. Ngay sau đó một cái khống chế lấy cự lang ngồi kỵ, mặc một thân tinh xảo áo giáp, thân cao chừng 2 mét cự hobgoblin đột nhiên xuất hiện, để đội xe bên trong tất cả mọi người ngây dại. Trên mặt thần sắc cũng đều trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Ta nhất định là đang nằm mơ. Khu vực lãnh chúa, vì cái gì một cái cấp thấp phổ thông khu vực phó bản sẽ xuất hiện dạng này quái vật? Lúc này không chỉ là trong đội xe đám người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Liền xem như kinh nghiệm xa trường Tô Đồng Vi cùng Lâm Tiểu Quỳ mấy cái trung cấp mạo hiểm giả, trên mặt thần sắc cũng có chút cứng ngắc. Mặc dù mắt trước xuất hiện goblin chỉ có hơn 100 con. Bất quá cầm đầu cưỡi tuyết trắng cự lang cự hobgoblin, lại đủ để cho bất kỳ một cái nào 50 người đoàn đội tùy tiện đoàn diệt. Không sai, khu vực lãnh chúa liền là khủng bố như vậy tồn tại. Chúng ta lần này vận khí thật đúng là kinh người. Lục Cận lúc này nhìn xem xuất hiện cự hobgoblin, cũng là cảm nhận được không nhỏ áp lực. Một cái phổ thông cấp khu vực phó bản, có thể xuất hiện khu vực lãnh chúa tỷ lệ ngay cả 2% đều không có. Bình thường đi tìm một con cũng khó như lên trời. Trùng hợp gặp được một con tỷ lệ, quả thực có thể đi rút thưởng trực tiếp bên trong ma pháp cấp trang sức. Goblin Chi Vương, khu vực lãnh chúa, đẳng cấp cấp 12, thuộc tính cơ sở, lực lượng cấp A, nhanh nhẹn cấp B, sức chịu đựng cấp A, phản ứng thần kinh cấp B. Goblin Chi Vương tại Glow Beta số liệu quét hình dưới, các phương diện số liệu đều đã hoàn toàn vượt qua trung cấp mạo hiểm giả. Thậm chí so một chút cao cấp mạo hiểm giả đều cường đại hơn. Dưới tình huống bình thường không có 50 tên, thuộc tính cơ sở đạt tới cấp 12 cực hạn sơ cấp mạo hiểm giả, có thể nói cơ bản không đùa. Lại càng không cần phải nói một cái đại đội 50 người đều không có đoàn đội. Lục Tổng, chúng ta trực tiếp lái xe tiến lên đi. Tô Đồng Vi nhìn xem chậm rãi vây quanh goblin tướng quân, nhịn không được đề nghị. Nếu như chỉ là khu vực boss, coi bọn nàng đoàn đội thực lực, nhiều ít còn có thể một trận chiến. Nhưng là đối mặt khu vực lãnh chúa, kia căn bản chính là muốn chết. Biện pháp duy nhất liền là thông qua điện tử bọc thép thoát khỏi khu vực lãnh chúa. Không, lấy khu vực lãnh chúa tốc độ, chỉ sợ còn không đợi chúng ta chạy ra một cây số phạm vi, điện tử bọc thép liền sẽ bị phế sạch. Đến lúc đó trong xe đối khu vực lãnh chúa công kích, căn bản đó là một con đường chết. Lục Cận lắc đầu. Khu vực lãnh chúa tốc độ di chuyển phi thường kinh người. Liền xem như mở ra xe thể thao, chỉ sợ đều thoát khỏi không xong. Chớ nói chi là xe tải. Ha ha ha, lần này nhìn Lục Cận các ngươi còn có biện pháp nào đến đúng giờ. Vương Trọng Hổ nhìn xem càng ngày càng gần khu vực lãnh chúa, tâm tình mặc dù có chút phức tạp, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tương đối cao hứng. Rốt cuộc lần này Hạ Thanh Giao cái đám kia muối ăn khẳng định là không còn kịp rồi. Bọn hắn cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là nhiệm vụ này giá phải trả có chút lớn, nhìn đến chỉ có thể liều mạng một phen. Lục Cận tại quan sát một hồi Goblin Chi Vương hậu, cắn răng trực tiếp mời hướng Hứa Khiếu Thiên, Đường Yên, Tô Đồng Vi, Lâm Tiểu Quỳ chờ không phải tứ đại gia vận chuyển đội đội viên. Hết thảy 21 người. Lục Tổng, Tô Đồng Vi nhìn xem đột nhiên phát tới tổ đội mời Lục Cận. Một trận kỳ quái, tuy nói đồng dạng vận chuyển đội đi xa, có đôi khi sẽ tạo thành một đoàn đội. Bất quá đến các nàng cấp bậc này về sau, trên cơ bản sẽ không ngộ thương người khác, mà lại bởi vì có tổ đội, ánh mắt bên trong nhiều ít đều sẽ có đồng bạn thanh trạng thái. Đối người tầm mắt ít nhiều có chút ảnh hưởng, cho nên các đại vận thua đội xuất hành, sẽ rất ít tổ đội, mà lại lúc này coi như tạo thành đoàn đội, cũng căn bản là không có cách cải biến hiện hữu bất lợi cục diện. Ngược lại sẽ để các nàng chiến đấu có một ít ảnh hưởng trái chiều. Toàn bộ các ngươi đồng ý là được rồi. Ta có kỹ năng có thể tăng lên thực lực của các ngươi. Lục Cận cũng không có đi thêm làm giải thích, chỉ là qua loa một câu. Ngàn vạn nguyện vọng cái này cố hữu thiên phú, có thể nói là hắn bí mật lớn nhất. Nguyên bản hắn là muốn bồi dưỡng được một nhóm tâm phúc về sau, tại sử dụng cái này cố hữu thiên phú. Bất quá bây giờ đối mặt khu vực lãnh chúa, vì bảo mệnh cũng liền không quản được nhiều như vậy. Tăng thực lực lên sao? Tô Đồng Vi mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá thế giới ảo tưởng kỹ năng thiên kỳ bách quái, có thể để cho đồng bạn chiến lực đạt được tăng lên kỹ năng, cũng không phải không tồn tại. Mà lại trước đó nghe đồn Lục Cận nắm giữ kỹ năng, nói không chừng thật là có lợi hại như vậy kỹ năng. Lập tức Tô Đồng Vi liền để đám người nhao nhao đồng ý Lục Cận tổ đội mời. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.